Tổ thần Chí Tôn, chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ali trông mắt Diệp Thần còn ngậm lấy nước mắt, nghi hoặc ngẩng lên đầu. Theo móng vuốt Ali nhìn về bốn phía, lúc này mới phát hiện, mình vừa rồi chỉ lo hoảng hốt rồi. Không có phát hiện bên trong Huyễn Nguyệt cấm địa này, cũng không có như bên ngoài lọt vào phá hư như vậy. Diệp Thần tim đập rộn lên, lại lần nữa nhặt lên hy vọng, cẩn thận xem xét chung quanh hết thảy. Phát hiện bên trong Huyễn Nguyệt cấm địa cũng không có dấu vết đánh nhau, hết thảy đều bảo tồn được còn tính toán hoàn hảo, trên mặt đất cũng không có bất kỳ thi thể cùng vết máu. Trong nội tâm Diệp Thần hơi chút thở dài một hơi, nữ nhi bọn hắn hẳn là chủ động rút lui rồi. Chỉ là hồn thú thú triều tàn sát bừa bãi, nữ nhi bọn hắn đến cùng đi nơi nào, có thể gặp được nguy hiểm hay không? Trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy lo lắng, nhưng biển người mênh mông, hắn muốn đi đâu tìm kiếm đây? Hiện tại thần lôi chi thành thế cục khẩn trương, toàn bộ Đông Đại Lục đều tràn đầy nguy cơ, Diệp Thần phải mau chóng chạy tới thần lôi chi thành. Nữ nhi, ngươi nhất định phải còn sống. Diệp Thần chỉ có thể ở trong tâm lặng lẽ cầu nguyện, cuối cùng nhìn thoáng qua Huyễn Nguyệt cấm địa. Nghĩ đến ban đầu ở Huyễn Nguyệt cấm địa tao ngộ, trong Huyễn Nguyệt cấm địa kia, tựa hồ ẩn tàng một vị siêu cấp cường giả. Nói không chừng nữ nhi đã ở dưới vị cường giả kia thủ hộ bình yên đi ra. Tại phụ cận Huyễn Nguyệt cấm địa dùng thần hồn siêu tầm thật lâu, lúc này Diệp Thần mới thương cảm rời đi. Đông Đại Lục Tây Vực chi địa, Diệp Thần cùng Ali trải qua mấy ngày phi hành nữa, rốt cục đi tới phụ cận thần lôi chi thành. Hướng xa xa nhìn lại, chân trời bị mảng lớn ô vân bao phủ, toàn bộ vòm trời giống như một cái trục màu đen xám cực lớn, móc ngược cả vùng đất. Bên trong ô vân nồng hậu dày đặc, thỉnh thoảng có đạo đạo lôi trụ rơi xuống, sấm sét vang dội, phảng phất tận thế. Xa xa núi cao không ngớt, ở trong đó trên ngọn núi cao nhất, một tòa đại thành to lớn sừng sững mà đứng, đỉnh biến mất ở bên trong ô vân. Đạo đạo lôi trụ nổ vang trên tường thành, điện quang thoáng hiện, ngân xà bay múa, nhưng đều nhanh chóng trừ khử không thấy rồi. Tòa thành trì này hoàn toàn do kim loại làm thành. Quả thực là một tòa pháo đài vô cùng chắc chắn. Chỗ đó là thần lôi chi thành tiếng tăm lừng lẫy. Khoảng cách thần lôi chi thành không xa, phía trên một mảnh bình nguyên, có nhiều đội đại quân trú đóng, lều vải không ngớt không dứt liếc trông không đến cuối. Đỉnh lều vải tinh kỳ tung bay, trên tinh kỳ thêu lên đúng là chấp pháp kim kiếm. Đó là đại quân của chấp pháp điện, quân đội chấp pháp điện trú đóng ở mặt phía bắc thần lôi chi thành. Cái trận thế to lớn kia, nghiêm nghị sát khí, khiến cho hào khí khẩn trương trước nay chưa có. Ali, đã đến thần lôi chi thành. Diệp Thần ẩn phục trên một tòa núi thấp, nhìn Ali trên bờ vai nói ra. Ali ghé vào trên bờ vai Diệp Thần, chín cái đuôi rủ xuống dưới, mắt to ngập nước nửa rũ cụp lấy, miệng cũng hơi hơi chu, một bộ tinh thần uy oải, rất không cao hứng. Chứng kiến bộ dạng của Ali, Diệp Thần bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn biết rõ Ali vì cái gì mất hứng, sủng nịch sờ lên cái đầu nhỏ của Ali, cố ý sụ mặt nói. Ali, sự tình lần trước rốt cuộc là ai sai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Diệp Thần nói, Ali càng thêm buồn bực, ỉu xìu ghé vào trên bờ vai Diệp Thần giả chết. Cái thần lôi chi thành này là quê quán nữ nhân làm dáng kia. Diệp Thần đã đến đây, nhất định sẽ cùng Bệ Linh chạm mặt, vừa nghĩ tới sự kiện ô long lần trước. Trong đó người khởi xướng còn là mình, trong nội tâm Ali ăn dấm, không phải tư vị. Mà nhón Ly Miêu tộc lão tổ tông bên trong Mê Huyễn Bảo Châu, lại không cho phép Ali biến ảo hình người. Ali tự tin thời điểm mình hóa hình khẳng định không thể so với Bệ Linh chênh lệch kia, nhất định có thể cho lực chú ý của Diệp Thần từ trên người Bệ Linh rời đi, đáng tiếc. Nhìn tiểu móng vuốt của mình, Ali bất đắc dĩ rồi. Diệp Thần bật cười lắc đầu. Vuốt đầu Ali an ủi thoáng một phát nói. Ali, ngươi vào Mê Huyễn Bảo Châu, chúng ta không thể để cho người chấp pháp điện phát hiện bất luận dấu vết gì, do đó phỏng đoán ra chúng ta là người tinh điện. Ali cong miệng lên, tâm không cam lòng tình không muốn hóa thành một đạo bạch quang biến mất tiến vào bên trong Mê Huyễn Bảo Châu. Vì để tránh cho tinh điện mang đến phiền toái, Diệp Thần dùng thâu thiên hoán nhật bi pháp cải biến dung mạo thoáng một phát, biến thành một thanh niên tướng mạo bình thường. Một đường tránh né lấy đội tuần tra của chấp pháp điện, hướng phương hướng thần lôi chi thành lao đi. Những cường giả muốn kia thần lôi chi thành đi, cũng đã ở bên trong Thần Lôi Chi Thành, Diệp Thần cũng coi là một cái tới trễ nhất, bên ngoài Thần Lôi Chi Thành đã bị chấp pháp điện phong tỏa, không biết còn có thể đi vào hay không. Siêu siêu siêu, mấy đạo ý niệm linh vọng cảnh cấp đang hướng hắn bên này quét tới. Cảm giác được mấy đạo ý niệm kia, Diệp Thần đột nhiên gia tốc, hướng Thần Lôi Chi Thành trên núi cao phóng đi, lấy tốc độ của hắn, trong nháy mắt là có thể đã tới Thần Lôi Chi Thành. Những linh vọng cảnh cường giả kia của chấp pháp điện muốn đuổi theo cũng không còn kịp rồi. Siêu một tiếng, Diệp Thần đã đến phía ngoài Thần Lôi Chi Thành, từng đạo lôi trụ kinh khủng oanh lạc, trên tường thành đao thương san sát, đề phòng xâm nghiêm. Khi thấy Diệp Thần tiến tới gần Thần Lôi Chi Thành, thủ vệ trên tường thành một chút đề phòng lên. Khí tức của mấy linh vọng cảnh cường giả thoáng cái hướng Diệp Thần chấn áp tới, trong khí tức kia, cũng hàm chứa đệ nhất trọng lực lượng lĩnh vực. Người tới từ phương nào? Một linh vọng cảnh lôi thú cường giả lớn tiếng quát hỏi. Cảm giác được mấy cổ khí tức kia phô thiên cái địa uy áp xuống, Diệp Thần lập tức phóng ra lực lượng tinh thần lĩnh vực tới đối kháng. Thần hồn đã hướng bên trong Thần Lôi Chi Thành lan tràn đi, tìm kiếm hồn niệm khí tức của bệ linh. Ta là tới Thần Lôi Chi Thành trợ chiến, xin cho ta vào thành. Diệp Thần lăng không mà đứng, cao giọng nói, tới Thần Lôi Chi Thành trợ chiến. Trên tường thành mấy linh vọng cảnh cường giả lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng lộ ra mấy phần thần sắc cẩn thận. Có thể có cường giả đến đây trợ chiến, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng lúc trước một thời gian ngắn người mạo danh thế thân tiến vào Thần Lôi Chi Thành rất nhiều, bị điều tra ra mấy gian tế, cả Thần Lôi Chi Thành bên trong không biết có bao nhiêu người tâm hoài quỷ thai, hơn nữa Thần Lôi Chi Thành đã bị cấm chế phong kín, không có thú hoàng bệ hạ ra lệnh, không thể thả người đi vào. Các hạ hãy xưng tên ra, lôi thú cường giả kia nói, cẩn thận đánh giá tướng mạo Diệp Thần, trong ấn tượng là chưa từng thấy người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tên là Thần Giả, Diệp Thần đã sớm làm xong tính toán, tên của mình là tuyệt đối không thể tiết lộ, hắn không muốn bởi vì tự mình tới trợ chiến mà làm liên lụy tới tinh điện, vạn nhất để cho chấp pháp điện chú ý đến tinh điện, muốn phá hủy tinh điện mà nói, thật sự là dễ như trở bàn tay. Cách chương.